Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, đi vào khoa học. Hơn một tháng sau, một cái lê dân rõ ràng. Thủy quốc đường ven biển trên. Một nơi tĩnh lặng bờ biển thạch than trên. Đã hứa Minato không có đăng tràng đen dài thẳng đệ tam Mizukage mang lấy hai tên tay dưới lẳng lặng. Chạm lấy. Hắn hơi híp cặp mắt. Nhìn xem sáng sớm hải chiều lên xuống, có quy luật vỗ vào tại đá ngầm trên, biết lấy hắn ánh mắt nhìn, màu xanh nhạt nước biển một chút xíu biến thành màu xanh đậm, cuối cùng biến thành sâu lam sắc, biến mất ở phương xa trong sương mù dày đặc. Hắn ngẩng đầu lên, cảm thụ lấy mang lấy hơi hơi tinh khí ẩm ướt gió biển thổi tại chính mình khuôn mặt trên ướt át cảm. Giác, phía sau hắn. Tuổi trẻ ám bộ Hoshigaki Kisame mặt đầy cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đệ tam Mizukage đệ tử Yagura học lấy lão sư bộ dáng. Lẳng lặng minh tưởng lấy. Đối với thủy độn nhẫn giả mà nói. Biển khơi không thể nghi ngờ là tốt nhất tu hành nơi. Chakra loại lực lượng này mặc dù là nhẫn giả từ bản thân thân thể và trong tinh thần để luyện ra. Nhưng là nhẫn giả đang cùng chi tính nghĩ tương xứng nơi tu hành hội. Sẽ làm ít công to, vô luận đối với bản thân chakra tốc độ khôi phục cùng đối với chakra thuộc tính lĩnh ngộ. Đều có chỗ ích lợi. Một điểm này nhìn một chút Hokage trên thế giới bản đồ liền minh bạch. Thủy quốc vụ nhẫn thường xuyên sinh hoạt tại bờ biển. Phong chi quốc gia nhẫn chịu đựng lấy ác liệt điều kiện định cư tại tứ quý cuồng phong không ngừng. Trong sa mạc, thổ chi quốc nham nhẫn ở sa mạc đá lớn trên cả ngày ăn đất. Lôi quốc vân nhẫn có khả năng nhất khiêu chiến nhân loại cực hạn. Bọn họ rai kích tất cả ra từ dạ nguyệt nhất tộc. Cái này cái gia tộc sản xuất nhiều huynh quý. Những thứ này đặc biệt có thể tìm đường chết huynh quý môn đứng ở núi cao đỉnh núi trên. Lấy lôi điện rèn luyện thân thể của mình. Sáng chế ra dạ nguyệt nhất tộc độc nhất nhẫn thể thuật cùng lôi độn khôi giáp. Cái gì? Ngươi hỏi bị lôi điện đánh chết làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tiểu sự tình, cái kế tiếp tiếp tục chứ? Những thứ này huynh quý làm là nhượng những thứ kia tại những thế giới khác cả ngày uống phong. Ăn đất chịu ở tịch mịch tu tiên mấy ngàn năm. Sau đó độ kiếp bị một nói xét đánh chết các lão gia nhìn thấy không biết nên làm vẻ mặt gì. Lúc này sau cũng chỉ phải mỉm cười thật sao? Nhiên mà hết thảy này cũng không có gì chứng dùng. Konoha giơ cao lấy thả Yamakaze. Lao để tọa xuyên, đại cờ. Không muốn cùng các ngươi nói chuyện cũng ném ra một sấp treo so. Lúc này, Konoha ẩn thôn đã từng truyền kỳ nhẫn giả. Không liều mạng cha không gặm lão. Không mở miệng thuẫn bạch biến hóa bệnh hoạn người Orochimaru chậm rãi từ một mảnh đá ngầm trong đi. Ra. Đệ tam Mizukage cũng không quay đầu lại. Hai tay chắp ở sau lưng lãnh đạm nói. Đặc biệt tới tìm ta nơi này gặp mặt. Có cái gì sự tình sao? Hơn một tháng không thấy Orochimaru. Lúc này như cũ tóc dài phất phới. Nhưng là thân thể tựa hồ càng thon gầy. Đại khái là trầm mê học tập ngày càng gầy gò duyên cớ. Trong tay hắn còn cầm lấy thật dày một sấp tư liệu cúi đầu nhìn xem. Khóe miệng lại lộ ra vẻ mỉm cười. Có chút ít sự tình a. Vốn là ta thì không muốn hỏi tới. Nhưng là, ngắn ngủi này thời gian một tháng trong. Người năm lần bảy lượt mà định xông vào ta căn cứ thí nghiệm. Một lần cuối cùng thậm chí còn chọn rõ ràng. Nói muốn tiếp quản nơi này. Hắn ngẩng đầu lên. Bên tai thanh lam sắc câu ngọc hình dáng tiết hơi rung nhẹ lấy. Thế nào? Nghe nói ta từ Konoha trốn tránh, liền muốn xé bỏ trước hiệp nghị sao? Trong miệng ngươi đáp ứng Hozuki nhất tộc vật thí nghiệm nhưng là còn chậm chạp không có đưa đến. À, đệ tam Mizukage khóe miệng lộ ra châm chọc nụ cười. Hắn xoay người nhìn xem Orochimaru. Ngươi thật đúng là không thấy rõ tình trạng a. Orochimaru, khó trách Sarutobi Hiruzen sẽ buông tha ngươi. Lựa chọn một cái người trẻ tuổi kế nhiệm Hokage vị. Nói đến đây, hắn khiêu khích nhìn một chút Orochimaru. Hy vọng từ trong mắt của hắn nhìn ra không cam lòng cùng lửa giận. Đáng tiếc, Orochimaru-san bình tĩnh như cũ mà nhìn xem hắn mỉm cười. Không liên quan. Trên một cái nói cái này ngạnh người. Còn nhảy nhót tưng bừng mà. Nhưng lại trước dám nói ra những lời này người. Bây giờ không phải là bị thái mỏng chính là mộ phần thảo đã rất cao. Đệ tam Mizukage lơ đễnh. Tiếp tục nói. Ta thì cứ nói đi. Đương kim cái này thời cuộc. Đã sớm không phải mấy chục năm trước bị cường giả thống trị lúc đại. Thoát khỏi Konoha che chở. Cho dù là ngươi lại có thêm mới hoa. Tại ta một nước một thôn trước mặt. Cũng bất quá là chó nhà có tăng a. Nha, đúng nói đến mấy chục năm trước. Nghe nói, các ngươi Konoha đã từng cường giả. Uchiha Madara lần nữa hiện thân a, hắn ngoạn vị nhìn xem Orochimaru. Căn cứ hoán kim sở tình báo. Chúng ta thất kiếm thành viên cũng không phải là giống như tin đồn nói thua ở một cái không có danh. Tiếng gì Konoha hạ nhẫn, mà là ở Uchiha Madara ra tay dưới. Hoặc chết hoặc bị bắt. Cứ như vậy mới nói thông a. Người nói, như vậy thế cục dưới. Thế gian này nhìn như không nhỏ. Còn có bao nhiêu một mình ngươi tiếng tên bừa bãi phản bội ninja có thể dung thân địa phương đây? Nói đến đây, hắn hướng Orochimaru vung ra tay. Hiện tại, đại khái cũng chỉ có ta đây ngăn cách với đời vụ ẩn thôn. Chỉ có ta, mới có khí lượng tiếp nhận ngươi. Thần phục với ta. Chúng ta cùng nhau chờ đợi thời cơ. Hội, sẽ, có cơ hội cho ngươi trở lại Konoha. Đoạt lại vốn thuộc về ngươi hết thảy. Tại đệ tam Mizukage trong kế hoạch. Khi hắn ân uy tịnh thi nói xong những lời này sau. Konoha phản bội ninja Orochimaru hẳn cảm kích nước mắt không mà nạp đầu lại bái. Một chương kim sắc truyền thuyết cứ như vậy tới tay. Lão tử không bao giờ nữa là một thời không tranh nam nhân. Kế hoạch thông, song lý tưởng rất đầy đủ, hiện thực rất cốt cảm. Orochimaru mang lấy một bộ yêu thích thiểu năng trí tuệ nhãn thần lẳng lặng nhìn xem hắn. Không nhúc nhích chút nào. Gió biển thổi tán đệ tam Mizukage tóc dài. Tình cảnh một lần phi thường xấu hổ. Phía sau hắn đệ tử Yagura mắt thấy lão sư trang ích thất bại. Tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Mặt đầy chiến ý mà nhìn xem Orochimaru nói. Ta khuyên ngươi hôm nay cũng không cần lại ôm có cái gì ảo tưởng. Bây giờ đang ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là thần phục, bí mật gia nhập vụ ẩn thôn. Nói đến đây, hắn từ phía sau rút ra một đầu trang trí lấy màu xanh lá cây cánh hoa thiết côn. Chỉ hướng Orochimaru, hoặc là, sẽ chết tại hôm nay. Xong cái này mấy câu bức cách tràn đầy lời nói từ hắn một đại đội vũ khí trang trí đều phi thường. Có thiếu nữ tâm tên nhỏ thó trong miệng nói ra một điểm sức uy hiếp cũng không có. Còn ngoài ý muốn có chút manh, Orochimaru phát ra hắn chiêu bài thức khàn khàn tiếng cười. Chỉ lấy Yagura, nhìn về phía đệ tam Mizukage. Cái này là những năm gần đây nhất thanh danh vang dội vụ nhẫn Yagura đi. Thân cao cùng bề ngoài đều đúng trên. Mặt ngoài trên tuy nhiên nhìn qua là một nhẫn giả trường học năm thứ nhất học sinh tiểu học. Nhưng đầu não cùng thực lực cũng rất kinh người. Khốn nạn, không nên nói thân cao a. Người nói ai là học sinh tiểu học a? Ta đã hơn 20 tuổi á. Yagura quơ múa lấy manh manh thiết côn liền muốn xông lên. Lại bị đệ tam Mizukage ngăn lại. Orochimaru nói tiếp lấy. Cái này chính là ngươi đệ tử thân truyền đi. Như vậy, đã chắc chắn hắn sẽ là nhiệm kỳ kế Mizukage sao? Đệ tam Mizukage đối với. Đúng, Orochimaru không có sợ hãi sản sinh mấy phần kiêng kỵ. Hắn bất mãn nói. Cái này chút ít sự tình vô luận như thế nào cũng không phải ngươi nên biết rõ chứ. Ngươi hỏi cái này chút ít mục đích ở chỗ nào? Orochimaru đem tư liệu cho vào trở về chính mình trường bào ống tay áo. Buông tay một cái, ta chỉ là lo lắng. Sau khi ngươi chết, Mizukage vị không người thừa kế. Vụ ẩn thôn hội, sẽ, hoàn toàn đại loạn a. Nghe được câu này. Hoshigaki Kisame rút ra nhẫn đao đứng ở Mizukage phía sau cảnh giác lấy chung quanh. Đệ tam Mizukage buông ra đè ở đệ tử Yagura bả vai vào tay. Biểu tình ngưng trọng nhìn xem Orochimaru. Orochimaru lại không chút nào đùa ý tứ. Hắn đưa ra một ngón tay tiếp tục nói. Ta bản thân đây, nghiêm khắc ý nghĩa trên nói là một cái không thích quá nhiều tranh đấu người. Nhưng là ta đối với đóng dịch hòa khế ước là phi thường coi trọng. Ta không thích thiếu người cái gì, cũng không thích người khác thiếu ta cái gì. Căn cứ trước chúng ta nội dung giao dịch, người nên cung cấp cho ta một cái tại Thủy Quốc nghiên cứu cơ địa cùng Hozuki nhất tộc vật thí. Nghiệm, hắn đưa ra ngón tay thứ hai. Ta đã đem thần kinh độc tố chất giải độc giao cho ngươi. Dựa theo ước định, cơ địa hòa vật thí nghiệm, trước ngươi chỉ là giao phó một nửa, không liên quan, chút lòng kiên trì ấy ta còn là có. Nhưng là, hiện tại ngươi lại nhiên xé bỏ ước định toàn bộ nội dung. Còn vọng tưởng khống chế ta, hắn hai con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng kim, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vậy thì nhờ ngươi, hôm nay dùng sinh mệnh để hoàn thành giao dịch đi. Bãi cát Shisui Kage ba người chân dưới đột nhiên thoát ra mấy cái to lớn mãng xà đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Nhượng người tê cả da đầu hít kha zz hí zz zz tiếng vang sen lẫn tại hải triều trong thanh âm truyền. Tới, nước biển phảng phất trong nháy mắt bị nhuộm thành. Vô số thủy xà vuốt ve tại trơn trợt hải xa trong bò trên bãi cát. Orochimaru cắn bể ngón tay kết ấn. Thông linh thuật, vạn xà thân thể khổng lồ xuất hiện ở tại chỗ. Orochimaru đứng ở nó đầu trên. Lúc này vạn xà không còn giống như ngày xưa một dạng ồn ào trương. Nó dè đặt đem đầu lâu hạ thấp, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối với. Đúng, Orochimaru nói, đại nhân, đối diện mấy cái tiện tì lại nhiên đối với ngài vô lý như thế. Nghĩ đến cũng đúng hướng ngài hôm nay phần thưởng hải tâm cảnh. Không bằng liền nhượng ăn vặt cái này ba cái chướng mắt bụi đời nhi. Cho ngài chút giận một chút. Ngược lại cũng không thua hôm nay cái này huyên náo gió biển. Orochimaru tựa hồ khá là hưởng thụ. Vạn xà loại thái độ này. Hắn khá là tự đắc lắc đầu một cái nói. Làm mất cái kia bắt trước ta kiểu tóc ra hòa. Còn lại hai cái không cho chơi chết. Nếu như ngươi xảy tay. Hậu quả chính mình rõ ràng đi. Vạn xà nghe lời này. Thân thể run lẩy bẩy. Nó nhớ tới mấy ngày trước Orochimaru tại địa long trong động. Lấy chưa từng thấy qua tiên nhân hình thức treo lên đánh bạch xà tiên nhân kinh khủng tình cảnh. Vì vậy không nếu không nói tiếng người. Trực tiếp địa phương gia nhập chiến trường. Chiến trường trên, Hoshigaki Kisame quơ múa lấy nhẫn đao bước lui cuối cùng một cái cự mãng. Tại Yagura thủ thế dưới lui về đệ tam Mizukage bên người. Mizukage trong tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn, thủy long đạn, tại bờ biển cảnh vật chung quanh thêm được dưới, một đầu to lớn thủy long từ trong cơ thể hắn xông ra. Thanh thế thật lớn mà cuốn lấy chung quanh tất cả lớn nhỏ loài rắn. Sau đó đưa chúng nó cuốn vào xa xa trong biển, vừa vặn đem nguy cơ trước mắt giải trừ. Vạn xà to lớn đầu đã xông về ba người. Nó mở ra miệng khổng lồ. Trong miệng kia cổ hôi thúi tinh khí phún ra ngoài. Cho nên nói, bàn về kẻ đáng ghét trình độ, không phải vạn xà nhằm vào người nào. Tại địa long động loài rắn trước mặt, cái gì cóc á, ốc sên á, enma cùng nhẫn khuyển nhẫn miêu các loại. Chờ các vị đều là rác rưởi. Nhẫn đao cùng thiết côn trong nháy mắt đánh vào vạn xà đầu trên. Kisame cùng Yagura liều chết tại là đệ tam Mizukage tranh thủ lấy thời gian. Mizukage trong tay thật nhanh kết lấy một cái phức tạp dị thường lớn lên ấn. Mười mấy giây sau, ấn rốt cuộc hoàn thành. Hắn sắc mặt điên cuồng đại cười nói. Dĩ nhiên không chịu thần phục. Như vậy, liền cho ngươi kiến thức xuống ta vụ ẩn thôn có thể cô huyền ở hải ngoại lớn nhất lá bài tẩy đi. Thủy độn, biển gầm thuật. Quanh mình gió biển đúng như cùng vạn xà thần dự ngôn một dạng huyên náo lên. Cuồng phong dưới, phụ cận hải vực trở nên sao động bất an. Một đứng hàng mười cao mấy mét sóng lớn hướng lấy Orochimaru phương hướng vỗ vào đi. Vạn xà vội vàng buông tha công kích đi trợ giúp chính mình sống tổ tông. Orochimaru không chút nào nhìn gần trong gang tấc sóng lớn, mà là tĩnh táo kết ấn, thổ độn, đất lưu vách tường. chung quanh đá ngầm tại trước người hắn đúc thành chặn một cái rắn chắc tường. Đá, nhưng vẫn không có đạt tới sóng lớn cao độ. Hừ, vọng tưởng dùng cái này loại thổ độn tới ngăn trở biển gầm sao? Chưa thấy qua cái này loại ngày hù người, thì sẽ không biết nó kinh khủng. Orochimaru tung người nhảy trên vạn xà đầu. Vạn xà vội vàng rời chuyển động thân thể cách xa sóng biển. Orochimaru tự tin nhìn xem tại tầng tầng lớp lớp sóng biển dưới dần dần sản sinh vết nứt tường đá. Tiếp tục kết ấn, ảnh phân thân chi thuật. Sau đó bản thể nhìn xem đệ tam Mizukage. Mặt đầy chỉ số thông minh trên cảm giác ưu việt. Ngươi cả đời này nếu như đem nói những thứ này không có chút ý nghĩa nào rác rưởi nói thời gian. Dùng đang suy tư cùng nghiên cứu trên. Có lẽ hôm nay sẽ không phải chết ở chỗ này. Cũng được, ta liền cho ngươi tại trước khi chết biết xuống đi. Cái gọi là biển gầm. Cũng không phải là ngươi cái này đơn giản phong độn thêm thủy độn là có thể mô phỏng buồn cười nhẫn. Thuật, vừa nói, hắn và ảnh phân thân nhảy dưới vạn xà đầu. Ly biệt kết ấn, đệ tam Mizukage cau mày, tay vung lên, Yagura cùng Kisame đã xông về đang tại kết ấn Orochimaru. Vạn xà nghênh hướng hai người, mạnh mẽ thể xác không chút nào sợ nhẫn đau cùng thiết côn uy hiếp. Mắt thấy tường đá đã tại sóng biển đánh ra dưới lảo đảo muốn ngã. Orochimaru cùng ảnh phân thân tổ hợp nhẫn thuật đã kết tốt ấn. Thổ độn, mở đất thang đáo. Sau vách đá địa phương đã bị nước biển thấm ướt bãi cát trên đột nhiên xông ra. Một tòa không tiểu sơn khâu. Orochimaru nhìn xem đệ tam Mizukage nói. Cái gọi là biển gầm. Không có núi lửa phun trào. Là không có khả năng tạo thành. Sơn khâu hướng lấy sóng lớn phương hướng phun mạnh ra một cổ cổ. Hỏa diễm cùng nóng bỏng nham tương. Đã đập ngược thạch bích sóng biển tiếp xúc được hỏa diễm bay lên ra hơi nước. Nước biển tưới đến nham tương trong nháy mắt tạo thành nham thạch. Liên miên không dứt sóng lớn đang phun núi lửa trước mặt mất đi nguyên bản cáu kỉnh bất an uy thế. Chỉ có nắm giữ thế gian chân lý, mới có thể càng số may dùng nhẫn thuật. Orochimaru nhìn vẻ mặt mộng bức Mizukage ba người. Tự tin cười, phải tin tưởng khoa học. Biết không, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.